Tu La Vũ Thần, chương 2258, trong cấm địa Sở Phong, một cái mộ địa êm đẹp như thế nào hội biến mất hoặc là tựu là bị người trộm. Góc truyện audio.com, hoặc là chính là cái tự xưng, cái gọi là viễn cổ chiến tộc chiến biển sông, cũng không tin Lạc Hà Cốc người, cho nên tại hắn trên mộ địa bố trí nào đó cơ quan chỉ cần Lạc Hà Cốc người, trong lòng còn có làm loạn, muốn mở ra hắn mộ địa, muốn đoạt được hắn di sản, cái kia mộ địa sẽ biến mất. Cho nên, chuyện này, người hay vẫn là không phải đáp ứng rồi, tốt nhất là mặc kệ cho thỏa đáng. Vào thời khắc này, chứng chứng thanh âm vang lên, lời nói mặc dù như thế, nhưng Lạc Hà Cốc hoàn toàn chính xác đối đãi ta không tệ. Sở Phong giờ phút này nhìn Tự Y Y liếc. Hắn sẽ không quên, ngày đó nếu không là Tự Y Y cầu tình, Sở Phong cùng Hồng Điệp hội đều diệt vong. Mà nếu không là Tự Y Y bỏ đi mất cái kia khối miễn tử lệnh bài, ngày đó tại Lục Dương Các Sở Phong cũng sẽ bị những chấp pháp trưởng lão kia trực tiếp chém giết. Tự Y Y tương đương cứu được Sở Phong hai lần, cái này ân tình, Sở Phong khắc trong tâm khảm. Hơn nữa Sở Phong cảm thấy, cái này Lạc Hà Cốc cốc chủ cũng không giống là một cái người xấu. Chỉ cần là hắn đối với mẹ hắn thân cái kia phần hiếu tâm, Sở Phong cũng rất thưởng thức. Cho nên Sở Phong, hay vẫn là rất muốn giúp bọn hắn, có thể Sở Phong cũng hiểu được chứng chứng cũng không phải là không có đạo lý. Nếu là thật là vị kia mộ địa, bởi vì Lạc Hà Cốc đời thứ 6 cốc chủ, lòng mang làm loạn mới cố ý che giấu. Cái kia Sở Phong nếu là đem hắn tìm ra, ngược lại là có chút trợ trụ vi nghiệt hương vị. Bất quá Sở Phong, tuy nhiên không tin được đời thứ 6 cốc chủ, nhưng là đối với ở hiện tại vị này cốc chủ, hay vẫn là bao nhiêu có vài phần tín nhiệm. Vì vậy Sở Phong đối với vị này cốc chủ nói ra. Cốc chủ đại nhân, ngươi xác định vị kia cường giả mộ địa biến mất cùng ngươi Lạc Hà Cốc không quan hệ. Sở Phong tiểu hữu, ta minh bạch ý của ngươi, kỳ thật ngươi nghĩ như vậy cũng rất bình thường. Nhưng là không nói gạt ngươi, đời thứ 6 cốc chủ đại nhân chính là tại hạ đích sư tôn. Cho nên, đối với mấy vị khác đại nhân của ta xác thực không dám đảm bảo. Nhưng là sư tôn của ta lại dám đảm bảo. Dùng cách làm người của hắn tuyệt đối sẽ không tham luyến chiến biển sông đại nhân lưu lại ở dưới bảo tàng, càng sẽ không đánh cái kia mộ địa chú ý. Trên thực tế, đời thứ 6 cốc chủ đại nhân, thì ra là sư tôn của ta, lão nhân gia ông ta chính là vì chuyện này, một mực trong lòng còn có áy náy, buồn bực không vui, cảm thấy thực xin lỗi đời thứ 2 cốc chủ đại nhân, càng thực xin lỗi chiến biển sông đại nhân. Cho nên sư tôn của ta hắn, mới sống ngắn ngủn 5.000 năm thọ linh, liền qua đời. Sở Phong tiểu hữu, ta sư tôn trước khi chết nguyện vọng tựu là hy vọng ta có thể đủ tìm về chiến biển sông đại nhân mộ địa. Qua nhiều năm như vậy ta vẫn muốn biện pháp kết giao một vị thiên bào giới linh sư, thế nhưng mà những cái kia thiên bào giới linh sư thực sự quá bợ đít nịnh bợ, nói thực ra không có một cái nào ta tin được. Nhưng là Sở Phong tiểu hữu ngươi bất đồng, tuy nhiên ta và ngươi quen biết ngắn như thế, nhưng ta xem ra đến nhân phẩm của ngươi thật tốt. Nếu không, ngươi cũng sẽ không vì Hồng Điệp hội những người kia, mà đi mạo hiểm cùng giết Sở Lục Dương, dù sao bất kể thế nào nói, Sở Lục Dương chảy xuôi, đều là Sở thị thiên tộc huyết mạch. Cho nên, Sở Phong tiểu hữu, nếu như có thể ta thật sự hy vọng ngươi có thể giúp đỡ ta. Góc truyện audio.com, chỉ cần ngươi chịu giúp ta, vô luận thành công hay không ta đều sẽ còn có thâm tạ. Lạc Hà Cốc cốc chủ, đầy mặt thành ý đối với Sở Phong nói ra. Cái kia chờ cường giả bố trí trận pháp, tất nhiên không tầm thường trận pháp, cái kia chờ cường giả tự mình bố trí mộ địa càng không tầm thường mộ địa. Sở Phong cũng không nắm chắc, chỉ mong ý thử một lần. Sở Phong nói ra, Sở Phong tiểu hữu, nói như vậy, ngươi là đã đáp ứng. Giờ phút này, Lạc Hà Cốc cốc chủ mặt lộ vẻ vui mừng. Ân, Sở Phong gật đầu cười. Cái kia liền làm phiền Sở Phong tiểu hữu rồi, xác định Sở Phong đáp ứng. Lạc Hà Cốc cốc chủ lập tức đại hỉ, lại cười không ngậm miệng được. Việc này sau khi quyết định, Sở Phong trước tại Lạc Hà Cốc nghỉ ngơi một ngày, hưởng thụ lấy thoáng một phát khách quý chi lễ. Mà sáng sớm hôm sau, Sở Phong liền bị Lạc Hà Cốc cốc chủ dẫn tới cái kia Lạc Hà Cốc trong cấm địa. Sở Phong tiểu hữu, đây là cái kia mộ địa trước khi vị trí. Lạc Hà Cốc cốc chủ đem một tấm bản đồ đưa cho Sở Phong. Cốc chủ đại nhân, ngươi không cùng ta cùng nhau đi vào? Sở Phong hỏi, kỳ thật ta rất muốn cùng Sở Phong tiểu hữu cùng nhau đi vào, nhưng là thác bạt còn nước hắn, dù sao phạm vào sai, ta muốn xem lấy hắn mới được. Mà cái này tuy nhiên là cấm địa, nhưng trong đó cũng không có gì nguy hiểm, cho nên Sở Phong tiểu hữu, ngược lại là có thể yên tâm. Mà cái này đoạn trong lúc ta sẽ hạ lệnh không cho phép đóng cửa cái này cấm địa, cho nên ngươi tùy thời có thể xuất nhập tại đây. Nếu là phát hiện cái gì không đúng, ngươi cũng tùy thời có thể đi ra, ta sẽ mệnh Ninh Xương trưởng lão ở chỗ này chờ đợi, có chuyện gì, ngươi cùng hắn nói mới có thể. Lạc Hà Cốc cốc chủ nói ra, cốc chủ đại nhân, ta có thể hay không cùng đi Sở Phong đi vào? Tự Y Y chờ lệnh, khục khục, mà Tự Y Y chuyện đó vừa mới nói ra, Ninh Xương trưởng lão liền vội vàng ho khan vài tiếng, nói ra. Y Y, không nên quên, nơi này chính là cấm địa, là chỉ có cốc chủ đại nhân, mới có thể tiến nhập địa phương. Ta biết rõ a, thế nhưng mà, Tự Y Y mặt lộ vẻ xoắn xuýt chi sắc, nàng không phải không biết rõ cấm địa quy củ, chỉ là nàng rất muốn cùng Sở Phong đi vào. Y Y, ngươi hay vẫn là ở chỗ này chờ ta đi. Sở Phong vừa cười vừa nói, hắn sở dĩ không cho Tự Y Y đi vào, là vì Sở Phong biết rõ, như phải tìm cái kia mộ địa rất có thể sẽ gặp một ít nguy hiểm. Chuyện được đăng tải truyền CV. Còn tự tính toán, đó là kết giới chi thuật phương diện nguy hiểm, có thể Sở Phong tối đa chỉ có thể tự bảo vệ mình, hắn là sợ Tự Y Y đi vào, hội gặp bất trắc. Vậy được rồi, gặp Sở Phong đều mở miệng, Tự Y Y đành phải có chút không tình nguyện nhẹ gật đầu. Sở Phong tiểu hữu, cái kia vậy làm phiền ngươi rồi. Lạc Hà Cốc Cốc chủ đối với Sở Phong ôm quyền nói ra. Sở Phong nhất định sẽ làm hết sức. Sở Phong cũng là hướng Lạc Hà Cốc Cốc chủ ôm quyền. Chuyện được copy tại truyền CV. Còn sau đó, Sở Phong liền lẻ loi một mình, bước chân vào cái kia trong cấm địa. Cái này cấm địa rất lớn, tuyệt đối là tự thành nhất thể không gian. Nói hắn là một cái tiểu thế giới, cũng không đủ. Hơn nữa, tại đây phong cảnh như vẽ. Không chỉ có thanh sơn lục thủy, mà lại khắp nơi đều có nồng đậm thảm thực vật. Hồ điệp tại hoa gian xoay quanh, chim chóc tại trong rừng ca sướng. Ngẫu nhiên gian, còn có thể theo bụi cỏ nhảy ra một chỉ bé thỏ con, xa xa sẽ có chứng kiến hươu sao bóng dáng. gocchuyenaudio.com Như nhỏ như vậy động vật, Sở Phong đã thật lâu chưa từng gặp qua rồi, bởi vì theo Sở Phong thực lực trở nên mạnh mẽ, dù là đã đến dã ngoại, hắn có thể chứng kiến cũng chỉ có hung mãnh yêu thú, cùng với phệ huyết hung thú. Mà như là như vậy đáng yêu tiểu động vật tại loại này trong hoàn cảnh, căn bản cũng không có sinh tồn chỗ trống, đã sớm diệt tuyệt. Sở Phong, lại để cho bản nữ vương đi ra ngoài. Bỗng nhiên, chứng thanh âm tại Sở Phong vang lên bên tai. Nữ vương đại nhân, khó được chủ động yêu cầu đi ra, Sở Phong tự nhiên không dám do dự, vội vàng mở ra kết giới đại môn. Mà rất nhanh, một đạo xinh đẹp còn hơn tiên tử bóng hình xinh đẹp liền tự kết giới đại môn bước ra, vị này tự nhiên là nữ vương đại nhân. Giờ phút này nữ vương đại nhân, một đôi bàn tay nhỏ bé, vác tại bên hông, hai mắt nhắm lại thật sâu hô hút vài hơi. Mà chỉ là cái này mấy ngụm hô hấp vậy mà dẫn tới cách đó không xa hồ điệp nhẹ nhàng mà đến, vây quanh nữ vương đại nhân xoay quanh. Như vậy một màn, không khỏi hấp dẫn Sở Phong, nhưng là Sở Phong ánh mắt lại càng nhiều nữa dừng lại tại nữ vương đại nhân trên gương mặt. Nhìn xem cái kia có chút rung rung trường lông mi, Sở Phong trong nội tâm lại có lấy một loại nói không nên lời tư vị. Tóm lại, đó là một loại rất tốt đẹp cảm giác. Ở nơi này là cái gì cấm địa, quả thực chính là một cái thế ngoại đào nguyên nha. Chứng mở hai mắt ra về sau, mỉm cười ngọt ngào đảo. Tại đây sở dĩ bị liệt là cấm địa chính là vì vị kia mộ địa chôn cất không sai chỗ. Bất quá, xem ra của ta nữ vương đại nhân tựa hồ rất ưa thích cái chỗ này. Sở Phong nhìn xem chứng nói ra, cách chương.